Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn muốn ăn cơm với canh cá không? Tô Dương gật đầu lại hỏi, canh cá có mặn không? Cố Hằng dùng thêm múc canh cá lên chén cơm của cô. Không mặn, lúc nãy Lục Duật Thành đã thử qua rồi. Lúc này có bạn học cùng lớp đi ngang qua phía ba người, bọn họ lên tiếng chào hỏi thì bạn học hiếu kỳ, các bạn đã sớm quen biết rồi à? Bọn họ buổi sáng thì cùng đến, buổi chiều thì cùng đi. Lục Duật Thành, đúng vậy, bọn mình lớn lên cùng nhau. Cậu chỉ Tô Dương, đây là con của dì mình, bố mẹ mình đã nhờ giáo viên chuyển mình qua lớp 3 để cô ấy trông coi việc học hành của mình. Bạn học như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cả lớp đều biết ba người bọn họ là họ hàng thân thích. Đối với sự thân thiết như vậy của họ cũng không ai để ý nữa. Tết Nguyên Đán, trường học có hội diễn văn nghệ, Tô Dương được chọn điểm múa một bài hát Cảnh Sông Trong Mơ. Mỗi ngày sau khi tan học, Tô Dương đều phải đến phòng luyện nhảy để tập, còn Lục Duật Thành và Cố Hằng thì ở dưới lầu đợi cô. Có lần bọn họ đi lên lầu muốn xem dáng vẻ khi nhảy múa của cô sẽ ra sao, kết quả vừa ghé mặt vào cửa sổ đã bị cô giáo vũ đạo đuổi xuống. Nhưng bọn họ vẫn thấy được Tô Dương đứng ở vị trí trung tâm, còn nhíu mày dừng dừng tự đắc với bọn họ. Một tiếng rưỡi sau, Tô Dương mới luyện tập xong, lưng đeo cặp sách nhảy từ trên bậc thang xuống. Lục Duật Thành gọi cô, đừng lề mề nữa được không? Tô Dương vẫn nhảy trên bậc thang, đến đây. Lục Duật Thành lấy ra một cốc trà sữa nóng từ trong áo như làm ảo thuật, chọc ống hút rồi đưa cho cô. Nếu còn không qua thì mình uống đây. Tô Dương nhìn thấy trà sữa, cười chạy đến. Cố Hằng ngồi trên xe đạp chống chân xuống đất, duỗi tay ra, được cặp sách cho mình. Tô Dương đưa cặp sách cho Cố Hằng, lại nhận cốc trà sữa từ Lục Duật Thành. Cô hút vài hơi, trà sữa ấm ấm ngọt ngọt chảy qua đầu tim. Cô khẽ cắn ống hút, hỏi, hôm nay mình ngồi xe ai đây? Khoảng thời gian này cô phải tập nhảy, ngại mệt nên không đạp xe. Thế là quá gian xe hai cậu bạn về nhà. Sáng sớm bọn họ đã đứng trước cổng khu cô thuê nhà chờ sẵn. Lục Duật Thành vỗ vỗ vào yên sau, bên này. Cậu với Cố Hằng đã sớm phân chia mỗi người một ngày, nhưng chưa bao giờ cho cô biết. Mỗi lần chờ cô đều viện đủ mọi lời ghét bỏ, không chê cô nặng quá thì cũng nói cô quá lười, song thực ra trong lòng lại sướng rơn. Ngồi yên. Trong miệng cô vẫn còn đang nhai chân trâu. Hai chiếc xe đạp băng qua con đường nhỏ ở vườn trường, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chuông lanh lảnh. Tô Dương ôm ly trà sữa, hai chân không ngừng đung đưa, hỏi bọn họ, có biết hôm nay bọn mình nhảy bài gì không? Biết. Hai người đồng thanh đáp. Thật ra hai người họ đều không biết, chỉ có điều không muốn nghe cô hát. Tô Dương cười khanh khách, cô nói, nếu biết thì mình hát một lần cho các cậu nghe, xem mình hát hay hơn hay là bản gốc hay hơn nhé. Lục Duật Thành, Đồng, biết vì sao mua trà sữa cho cậu không? Tô Dương, bởi vì mình là một người tốt. Lục Duật Thành, để bịt miệng cậu lại đấy. Tô Dương cười ha, nhưng vẫn tự mình sướng khúc. Lúc cô hát đến đoạn chàng thiếu niên hoạt bát trên bến bờ mong chờ thời khắc của cuộc đời, vì sao không thể là tân lương mà anh trông đợi, thì bắt đầu lệch sang tông ảnh Mỹ. Cố Hằng thực sự chịu không nổi, lên tiếng ngăn cản, Đồng, cậu nghỉ một chút đi, mình không mệt. Nói xong cô tiếp tục hát, tương tư nhạt nhòa đều viết trên mặt, nước mắt chảy qua gò má, những lời muốn nói đến bây giờ vẫn chưa nói hết. Lâm Lương Thành cũng không nhịn được nữa, Tô Dương, cậu còn hát nữa thì mình không chở cậu về nhà đâu. Tô Dương cười lớn, nhưng không gì có thể ngăn cản đam mê ca hát trong cô. Tôi dành tình yêu cả đời mình đi tìm một ngôi nhà, đêm nay người ở nơi đâu, hạnh phúc xa xôi trong mơ lại đang ở ngay bên cạnh tôi. Sắc trời sầm tối, ánh đèn đường ấm áp chiếu sang lối về. Họ đã từng nghĩ có thể cùng đi trên con đường này đến khi trời hoang đất tàn, cho đến khi có sự xuất hiện của Tưởng Bách Xuyên và đào luận mọi thứ. Tô Dương tưởng tượng không có gì khiến ba người bọn họ xa cách, thời gian hay cái chết cũng không thể. Nhưng không ngờ Tưởng Bách Xuyên lại còn lợi hại hơn cả thời gian và cái chết. Vừa mới xuất hiện đã khiến bọn họ xa cách, hoàn toàn cách biệt nhau. Từ học kỳ năm 2 lớp 10, hai người bọn họ bắt đầu xa lánh cô, đủ các giận dỗi cô đều nhịn xuống. Sau đó vì bọn họ đưa ra lý do yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập, cô sợ hai người sẽ nói với ba mẹ nên đành im lặng chịu đựng. Hai tuần cuối cùng của lớp 10, các học sinh đều phải chọn giữa lớp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để phân ban vào lớp 11. Vật lý và hóa học của cô đều bết bát, điểm hai môn cộng lại cũng không đủ đạt điểm tiêu chuẩn. Nhưng lịch sử và chính trị của cô cũng chẳng khá là bao, người khác đều học lệch về một ban, còn cô thì cả hai đều kém. Buổi chiều sẽ phải đưa ra quyết định. Sau khi tan học vào ban trưa, cô không đến căng tin ăn cơm mà leo lên khán đài của sân thể thao gọi cho Tưởng Bách Xuyên. Lúc này anh vẫn còn đang tăng ca. Đồng, sao thế, em không đi ăn cơm ư? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáy mắt Tô Dương bắt đầu đỏ ửng lên. Cô nói, Tưởng Bách Xuyên, cuộc đời em đã đến ngã tư đường rồi, em rối bời quá. Tưởng Bách Xuyên buông con chuột, rồi đóng laptop lại, khẽ cười. Vậy đừng tiến về phía trước nữa, em hãy xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.